Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, tối cường nhiều mặt gián điệp. Uchiha Obito, trong hình ảnh Sasuke đối với loại lực lượng này cũng là khó có thể tin. Izanami, rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, Itachi nói cho hắn biết, nếu như nói Izanagi là cái biến vận mạng nhẫn thuật, như vậy Izanami chính là quyết định vận mạng nhẫn thuật. Sasuke, quyết định, vận mạng nhẫn thuật. Xem phim Sasuke cũng đồng dạng lặp lại trong hình ảnh Kaka nói. Quyết định vận mệnh, Izana tương đương đẹp, bị vận mệnh quấy nhiễu Hyuga Neji nắm chặt quyền. Quyết định vận mạng nhẫn thuật, Uchiha cư nhiên có loại này lực lượng. Ngoặc kép, sau đó trong hình ảnh, Sasuke chứng kiến Kaka Itachi lần lượt bị đại xà Kabuto công kích giết chết. Thế nhưng rất nhanh huế thổ chuyển sinh đều khác bên ngoài lần thứ hai sống. Liều lĩnh đại xà Kabuto được xưng chính mình là gần gũi nhất lục đạo tiên nhân nhân chính là hắn. So với hắn, Uchiha căn bản không đáng giá nhắc tới. Hình chiếu tiền quán ảnh Sasuke đối với Kabuto lời nói cảm thấy phẫn nộ. Vô luận như thế nào, Uchiha đều là trong lòng hắn vinh dự. Điểm ấy không có bất kỳ người nào có thể làm bẩn. Ở các loại cảm thán uế thổ chuyển sinh nhẫn thuật như nhẫn giới bắc tiếng than thở bên trong. Nhị đại mục Hokage thành tựu thấy tận mắt lục đạo tiên nhân cùng với lục đạo Obito. Lục đạo Madara mà tồn tại người. Đối với đại xà Kabuto lời nói cảm thấy bất tiết nhất cố. Trung quy là tên tiểu tử kia quá thấy không lên lục đạo lực lượng. Một ngón kia âm dương độn. Có thể từ không bên trong biến hóa có. Há là loại người như vậy không phải nhân xà không phải xà. Dựa vào thôn phệ đồng bạn lực lượng gia trì tiên thuật có thể có được. Đệ nhị Hokage, cái kia gọi Kabuto tiểu tử. Đối với Uchiha hiểu rõ còn thiếu rất nhiều. Lúc này, vẫn nằm ở bị động Uchiha Itachi rốt cuộc nói chuyện. Kabuto, ta đối với ngươi ôm, đối lập cùng, lý giải, hai loại cảm tình. Bởi vì đã từng ta giống như ngươi. Lấy nhiều nặng thân phận của gián điệp sống ở cái này dối trá trong thế giới. Chấm ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều nói người chết qua một lần. Sẽ càng rõ ràng nhận biết mình. Đã từng ta một lần đã quên chân chính mình. Nhưng bây giờ ta rốt cuộc nhận thức đến. Ngoặc kép, giải khai chính mình, lý giải tự thân. Từng lần một tự vấn chân chính mình là ai. Cũng không phải là dựa vào đa trọng thân phận để cho mình biến đến hoàn mỹ. Càng không phải là đem cải biến thế giới trọng trách tăng áp lực ở tự mình một người trên người. Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Itachi, chân chính mình giải độc. Chính là để cho mình lộng tinh tường. Chuyện gì là mình có thể làm được? Chuyện gì là mình làm không được? Vĩnh viễn không nên quên đồng bạn. Không nên quên đồng bạn lực lượng. Kamui không gian bên trong Uchiha Obito theo bản năng nhìn ra phía ngoài cái kia. Từ nhỏ đến lớn đều mang cùng là khoản mặt nạ ngân phát ninja. Nhớ tới thi thể ở trong lồng ngực mình từng bước lạnh như băng ôn nhu khuê nữ. Hắn mang theo cái bao tay bàn tay hung hăng nắm thành quả đấm. Hủy diệt cái này tàn khốc thế giới có gì không đúng? Ở Tsukuyomi vĩnh cửu trong thế giới có Jin, có Kushina tỷ. Có Minato lão sư, còn có đần Kakashi, Uchiha nhất tộc cũng có thể dung nhập Konoha. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái cảnh tượng ở Obito trong đầu chợt lóe lên lão đầu lão thái nụ cười hiền lành. Chúng ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy tiểu Obito. Ta nha chừa cho hắn thật nhiều hoa quả kẹo đâu tương đương. Ngô, Obito thống khổ bưng trái tim bị dưới có chú ấn vị trí. Nội tâm của ta. Là ở dao động sao? Thế nhưng, như vậy ta đã không có đường quay về. Kushina tỷ chết là hắn một tay tạo thành. Minato lão sư chết cũng cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Uchiha diệt tộc có hắn trợ giúp. Thủy quốc làng xương mù hậu kỳ chính sách là hắn dùng ảo thuật thao túng đệ tứ mục Mizuki. Akatsuki cái này năm nay thu thập phản nhẫn cùng với cực đoan hành vi cũng là hắn cổ động Nagato. Hết thảy toàn bộ. Đã sớm không có đường quay về. Obito biết rõ, cùng Itachi so với, mình mới là cái nhiều mặt gián điệp. Ở Akatsuki, hắn là vô ly đầu Tobi. Conan, Itachi trước mặt hắn là Uchiha Madara. Ở Tuyệt trước mặt hắn là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch người thi hành. Ở làng sương mù hắn là đệ tứ mục Mizuki người phía sau màn. Hắn có nhiều như vậy thân phận, nhưng duy nhất không có chính là Obito. Obito, nỗ lực lên. Obito, ta đang nhìn ngươi đâu. Obito bỗng nhiên quay đầu. Hắn nghe được Jin thanh âm, nhưng mà quay đầu lại. Kamui không gian bên trong ngoại trừ tĩnh mịch, chẳng có cái gì cả. Quả thực tựa như hắn chỗ trống nội tâm khắc họa giống nhau. Chờ một chút, Jin, đần Kakashi, xin nhờ, chờ một chút ta, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh đại xà Kabuto không thể nào hiểu được Uchiha Itachi lý luận. Hắn cho rằng Itachi là bại khuyển nói như vậy, chính là bởi vì một người không cách nào làm được tất cả mọi chuyện. Cho nên mới cần đồng bạn, nghĩ biết mình là người nào, nhất định phải nhìn thẳng vào chính mình, thừa nhận mình, chấm ngoặc kép, ta chính là không có chính xác nhận thức điểm này, cho nên mới phải cùng ngươi bây giờ giống nhau. Không ngừng dùng các loại lời nói dối cùng thân phận tới đóng gói chính mình. Itachi, người ta giống nhau, cuối cùng bất quá là dùng lời nói dối ở lừa gạt mình mà thôi. Obito, câm miệng, chấm ngoặc kép, hắn biết hình chiếu đã nhiễu loạn tâm thần của hắn, nhưng coi như là hắn cũng không ngăn cản được hình ảnh phát hình. Chỉ có thể hốt hoảng đóng cửa Kamui không gian cùng ngoại giới liên hệ. Trong hình ảnh đại xà Kabuto trong thân thể không hợp diễn sinh ra âm nhẫn ngũ nhân chúng bên trong. Jirubu, Kidomaru, Taiwiya, Sakong Ukong hình tượng, thậm chí cuối cùng liền Kaguya Kimimaro cùng với Orochimaru cũng từ Kabuto trên người chui ra ngoài. Naruto, đây là cái gì? Nôn, thật để cho người không thoải mái. Mito giải thích, đây chính là tiên thuật kết quả thất bại. Ngoặc kép chấm than, Sasuke phía trước nghe nàng nói qua tiên thuật cùng chú thuật. Hắn nhìn về phía trong hình ảnh đại xà Kabuto, lại hồi ức lại mấy ngày trước nhìn thấy Kabuto học trưởng. Nói ra, quả nhiên đã thoát khỏi người phạm vi. Senju Tobirama, truy cầu lực lượng trên đường. Nếu để cho chấp niệm thắng được bản tâm, sẽ giống như hắn cùng Orochimaru như vậy mất đi càng ngày càng nhiều. Không, Sasuke từ Thái Dương lưu lại một tích mồ hôi lạnh. Hắn đã từng vì có thể cũng đúng như vậy. Chỉ cần có người có thể cho hắn giết chết Itachi lực lượng, hắn cũng nguyện ý trả giá toàn bộ. Nhìn lấy trong hình ảnh Kabuto điên cuồng dáng vẻ, rõ ràng rất dễ hiểu đạo lý. Liền hắn cái này hạ nhẫn đều hiểu. Mà Yakushi Kabuto lại kiên trì ở chính mình nghĩ duy lý. Không thể tin tưởng, thậm chí không thể nào hiểu được người khác nói cho hắn biết chân thực nếu như không có hình chiếu trước giờ nói cho hắn biết Itachi Uchiha nhất tộc, Konoha cơ mật, nếu như không có Naruto ở lần đầu tiên vấn đáp lúc tuyển trạch sống lại mẹ của hắn. Trong hình ảnh cái kia Uchiha Sasuke, Yakushi Kabuto cũng sẽ là hắn kết cục, vì truy cầu lực lượng, mà diệt rơi tự thân tồn tại. Từng bước mất lý trí, đi lên càng thêm cực đoan đường, lại đi bên trên con đường này trước đây. Hắn bị thương hại, mất đi bao nhiêu, nhớ tới liền tại phía trước. Trong hình ảnh Naruto quá hô hấp hình ảnh, ngô, Sasuke đột nhiên cảm thấy con mắt trái liên động nửa cái đầu đều mãnh địa đau một cái. Naruto bắt lại Sasuke bưng con mắt trái cánh tay, hỏi hắn, uy, Sasuke. Làm sao vậy? Sasuke trên bả vai Onya cũng theo khẩn trương. Haruno Sakura cũng lo lắng nhìn lấy Sasuke. Sasuke quân, con mắt đau không? Một lát sau, Sasuke thả tay xuống. Hắn dùng một loại gần như sợ hãi nhãn thần nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Naruto bị nhìn một hồi sợ hãi. Uy, ngươi đến cùng làm sao vậy ta nói? Uzumaki, Naruto. Ngoặc kép, hôm nay cập nhật, 4/4 phần chè đậu đỏ, cầu tự động đặt nha tương đương, hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ Đại Việt Hùng Cường.